Chương 1860, Thiên Cầu Thực Nhật. Đối với mấy triệu chắc quận dân chúng tới nói, Trương Bách Nhân là vẫn còn sống thần linh, là vẫn còn sống tín ngưỡng. Bách tính tuy rằng bị Trương Bách Nhân mở ra dân trí, nhưng lại như cũ đem Trương Bách Nhân xem là mới thần linh đi quỳ lạy. Chắc quận người không cúng bái thần linh linh, chỉ bái Trương Bách Nhân, cảm tạ Trương Bách Nhân mang tới sinh hoạt. Trương Bách Nhân bỗng nhiên hiện thân, đối với chính đang ăn mừng chắc quận quân dân tới nói, đưa tới rất mãnh liệt náo động, vô số dân chúng dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, phô thiên cái điệu tín ngưỡng chi lực xông lên tờ nở chơ y, hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Chư vị xin đứng lên, ta chắc quận người trên không bái các thần, hạ không hướng quân vương, chúng ta chỉ quỳ lạy mình cao đường cha mẹ, chư vị không nên chiết sát bản tọa, vẫn là mau cho nở dê xin đứng lên đi. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các vị bách tính nghe vậy lại là lạy bái, lúc này đứng lên, bầu không khí gọi trước càng la cuồng nhiệt không ít. Một hồi yến ẩm xong xuôi, chắc quận nhà truyền giáo chính muốn đi tới hậu viện, chờ đợi Trương Bách Nhân giảng đạo, nhưng lúc này bầu trời bỗng nhiên đen kịt lại. Sắc trời không có dấu hiệu nào, đột nhiên đen tối không ít. Hư không ở không ngừng vặn mèo, chỉ thấy một đoàn màu đen cái bóng, ở trên bầu trời không ngừng đi khắp, hướng về Thái Dương cắn nuốt mà đi. Thiên cầu thực nhật cũng không phải là đời sau vật lý hiện tượng, mà là bởi vì thế giới này thật sự có thiên cầu, đồng thời còn chuyên môn lấy Thái Dương làm thức ăn. Thiên cầu là một loại rất kỳ quái sinh vật, cũng không ai biết thiên cầu là thế nào đản sinh, nhưng thiên cầu hoàn toàn chính là trời khắc Thái Dương, trời khắc Kim Ô, chính là Thái Dương khắc tinh. Không thể, làm sao sẽ có thiên cầu đản sinh? Trương Bách Nhân đang muốn lên đài giảng pháp, lúc này nhìn thấy giữa bầu trời cái kia thiên cầu nuốt mặt trời tình huống khác thường, nhất thời ngồi không yên, một chân treo ở giữa không trung, sau đó chậm rãi thu về sắc mặt ngưng trọng lên. Thiên cầu thực nhật, sợ là bất tường dấu hiệu a. Trương Tu Đà lẩm bẩm một tiếng. Len ken đương đương, đúng vào lúc này, chỉ thấy vô số dân chúng trong tay cầm nồi chén muôi chậu không ngừng gõ, cường đại sóng âm hướng về trong tinh không tàn đi. Từ xưa tới nay liền có một loại truyền thuyết, Thái Dương chính là vạn vật khởi nguyên, thiên địa quang minh khởi nguồn, thiên cầu chính là trí tà lực lượng, trời sinh quang minh khắc tinh, có thể thôn phệ tất cả trong trời đất ánh sáng. Mỗi khi có thiên cầu thực nhật thời gian, mọi người liền bắt đầu ở thế gian khua chiêng gõ trống, đốt cháy lồng gà, hương hỏa đến xua đuổi thiên cầu. Thiên cầu vô cùng mạnh mẽ, liền Thái Dương đều có thể thôn phệ, nhưng một mực e ngại phàm tục giữa cái kia khua chiêng gõ trống tiếng, khi thật là thú vị vô cùng, trong thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc chi đạo, ở đây hiển lộ vô cùng. Trương Bách Nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc, chiếu cố không phải nói thân hình mấy cái lấp lóe, đã hướng về bầu trời đêm mà đi, trong nháy mắt đi tới trong thái không, xa xa nhìn cái kia che đậy một phương thiên không bóng đen. Thiên cầu trong thiên địa tà ác nhất sức mạnh, cùng quang minh tương sinh tương khắc, không có ai biết thiên cầu đến tuột cùng có bản lĩnh gì, nhưng thiên cầu thực nhật chính là tất cả mọi người đều biết. Thiên cầu cắn nuốt đại nhật, thì sẽ thôn phệ mặt trăng, thôn phệ tinh thần, thậm chí còn thôn phệ toàn bộ thế giới. Thiên cầu Đông Hải nơi sâu xa, Quy thừa tướng còn nếu như mèo bị giẫm đuôi giống như vậy, cả kinh bỗng nhiên đứng lên, con mắt hoảng sợ nhìn về phía giữa bầu trời cái kia đen một cước Thái Dương. Chết tiệt, cái này không thể nào, trong thiên địa thiên cầu năm đó đã bị thiên đế chém tận giết tuyệt, làm sao còn sẽ có thiên cầu hiện thế? Quy thừa tướng không nói hai lời, vô cùng lo lắng hướng về phía xa trong trời sao chạy đi. Đại thảo nguyên chính đang rục ngựa lao nhanh, săn bắn thảo nguyên Lý Thế Dân bỗng nhiên dừng bước, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía hư không, sắc mặt khó coi hạ xuống. Thiên cầu vào giờ phút này, nhìn cái kia bị ăn mòn đại nhật, trong thiên địa vô số đại năng dồn dập nâng lên đầu, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía tinh không. Thái Dương tinh bên trong thần mặt trời linh pháp thân lúc này tự thời gian chi vòng bên trong chậm rãi mở ra trong ngủ mê con mắt, nhìn cái kia che khuất bầu trời miệng lớn hướng mình cắn ướt, một luồng địch thủ cũ, nguy cơ rất chí mạng đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Thiên cầu một con còn tấm bé, thiên cầu thế gian này làm sao sẽ có thiên cầu? Thái Dương pháp thân trong mắt ánh bắn ra một vị thời gian chi vòng. Tựa hồ vô tận thời gian ở trong mắt lưu chuyển, lộ ra vinh hằng vẻ, thì ra là như. Vậy hạ giới Trương Bách Nhân bước chậm tinh không, tiếp thu đến Thái Dương pháp thân tin tức truyền đến sau nhất thời sững sờ, lập tức một đôi mắt âm trầm như nước nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Lao quy đến, vô cùng lo lắng tới rồi, phảng phất bị đại hỏa thiêu cái mông giống như vậy, ở trong hư không không ngừng nhảy lên, phát hiện đến Trương Bách Nhân thân hình sau vội vã dừng ở Trương Bách Nhân bên người. Tiểu tử ngươi cũng tới thế gian này, làm sao sẽ có thiên cầu kinh khủng như vậy? Quái vật ngươi còn có mặt mũi nói? Trương Bách Nhân lời nói âm hàn, ở trong kẽ răng từ từ đụng tới nói, lần trước thủy ma thú nước ngập thần châu, ngươi Đông Hải sửa đổi thiên thời, dĩ nhiên cường hành. Thôi thúc ra nhật thực, lần kia nhật thực bên trong, ưu ám lực lượng tu hợp, liền sản sinh ra này thiên cầu, tất cả những thứ này đều là ngươi Đông Hải trách nhiệm. Cái gì, sao có thể có chuyện đó? Lao Quy nghe vậy sững sờ, lập tức nhưng là càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng loạn, cái kia hiện nay nên làm thế nào cho phải thiên cầu thôn thiên thực địa, như không thêm vào ngăn lại, Thái Dương sớm muộn cũng bị thiên cầu cắn nuốt mất, thế gian chúng sinh cũng sẽ diệt tuyệt. Ngươi hỏi ta hỏi ai, đây là ngươi Đông Hải gây ra nổi, sở hữu chịu tội cũng muốn giữ ở ngươi Đông Hải trên người, ngươi không nên tới hỏi ta, ngươi Đông Hải nơi sâu xa có vô thượng đại năng ngủ say, việc này chính ngươi quyết định đi. Trương Bách Nhân mặt lạnh cười nhạo quy thừa tướng một câu. Lúc này chân trời Phật quang lưu chuyển, Quan Tự Tại cùng Trương Hành, Viên Thủ Thành chờ trong nhân thế đại năng đều là dồn dập vượt qua hư không, đi tới không khẩn trong tinh không, một đôi mắt nhìn cái kia chiếm cứ vô tận tinh không thân hình khổng lồ, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối từ từ tới gần Thái Dương, cắn qua biên giới, chính đang thong thả nỗ lực ướt. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ có thiên cẩu đản sinh nục thu hùng hùng hổ hổ sẽ rách hư không? Giáng Lâm giữa trường nhìn cái kia thôn vệ Thái Dương quái vật khổng lồ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh hoàng. Chính là, đồ chơi này năm đó không phải đã ở thiên đế kỷ nguyên bị giết tờ ân ở diệt tuyệt sao, làm sao còn sẽ có thiên cẩu đản sinh? Xa bị thi cũng đầy là nghi ngờ nói. Đối với thiên cẩu, mọi người cũng không rõ lắm tập tính, chỉ là biết được kẻ này vô cùng kinh khủng, chính là trong thiên địa chúng sinh kẻ địch, quyết không thể bỏ mặc tiếp tục nữa. Chính là, làm sao còn sẽ có thiên cẩu đản sinh? Thạch Nhân Vương cũng hùng hùng hổ hổ vượt qua hư không, giáng lâm ở một chỗ tinh cầu trên, một đôi mắt nhìn giữa bầu trời cái kia che khuất bầu trời thiên cẩu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ. Hừ, còn có thể, vì sao còn chưa phải là các ngươi tùy tiện dạy vò này thiên cẩu vị trí lấy đản sinh? Chính là bởi vì lần trước hải tộc nước ngập thần châu, Đông Hải nơi sâu xa có đại năng cường hành thôi thúc nhật thực, dẫn đến một tia hắc ám lực lượng ra đời linh tính, thoát thai hóa hình biến thành thiên cẩu mà ra. Trương Bách Nhân không chút lưu tình ở thời khắc mấu chốt chọc vào lão quy một đao. Lời vừa nói ra, quy thừa tướng nhất thời biến sắc, nhìn các vị ma thần quăng tới ánh mắt, quy thừa tướng chỉ có thể cười khổ. Việc này nhân ta Đông Hải mà lên, ta Đông Hải đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm chính, chư vị không cần tâm buồn. Lao quy ta cho dù là không thèm đến xỉa cái mạng già này, cũng phải đem này chỉ thiên cẩu chém giết. Nói tới đồ ung dung, này thiên cẩu vô cùng quỷ dị, tiêu liền pháp tắc đều có thể thôn phệ, tuy rằng vẫn chỉ là tuổi thơ, nhưng cũng không phải ngươi có thể chém giết. Này thiên cẩu tự trong bóng tối đản sinh, trời sinh chính là bất tử bất diệt thần linh, chủ diệt thế, hủy diệt chúng sinh. Năm đó thiên đế lấy đại thần thông giam cầm thiên cẩu, lợi dụng sức mạnh thời gian phương mới đem phai mờ, chỉ bằng lao quy ngươi tuy rằng sống được tuổi tác xa xưa, nhưng cùng thiên đế sự chênh lệch không phải nhỏ tí teo, thiên đế một căn đầu ngón tay liền có thể ép chết người. Xa bị thi trong mắt tràn đầy khinh thường. Quy thừa tướng nghe vậy chỉ là cười làm lành, cũng không nóng giận, cười híp mắt nói, chư vị nghĩ như thế nào? Quần hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đôi mắt lộ ra từng tia nghiêm nghị. Si Vưu tự xa xa bước chậm mà đến, hiện nay thiên đế đã chết vô số năm, này thiên cẩu nên làm thế nào cho phải? Chỉ có thể triển khai thần thông đem chân áp, chờ chúng ta ngày sau thành tiên siêu thoát mà đi, hủy diệt thiên cẩu cũng bất quá trong nhà y mà tờ mà thôi. Xa bị thi nhìn về phía quy thừa tướng, việc này nhân ngươi Đông Hải mà lên, cái kia lão gia hỏa còn đang ngủ say giả chết, không thể đi ra. Quy thừa tướng nghe vậy cười khổ, việc này một lời khó nói hết, thiên cơ lại có biến hóa, xuất thế thời gian chỉ có thể lùi lại. Cái kia cũng được, bất quá hấp dẫn thiên cẩu nhiệm vụ còn muốn rơi ở trong tay ngươi. Xa bị thi nói. A lão quy nghe vậy nhất thời gương mặt khổ hạ xuống. Không phải chứ, ngươi nhìn thiên cẩu không ngừng ở cắn nuốt Thái Dương sức mạnh lớn mạnh chính mình, ngươi hiện tại cần phải làm là đi kẹp trở lại thiên cẩu miệng, gọi đình chỉ thu nạp Thái Dương sức mạnh. Xa bị thi nhìn về phía quy thừa tướng, ngươi ngăn chặn thiên cẩu miệng, chúng ta mới tiện hạ thủ thay ngươi Đông Hải thanh trừ hậu hoạn, nếu không bị thiên cẩu nuốt xuống, tất nhiên là thân tử đạo tiêu kết cục. Nghe xong Xa bị thi, quy thừa tướng gương mặt đều tái rồi, con mắt nhìn chòng chọc vào giữa trường quân hùng, ta đi ngăn chặn thiên cẩu miệng đổ không thành vấn đề, nhưng các ngươi một khi chấn áp không được thiên cẩu, chỉ sơ lão quy ta thật là bánh bao thịt đăng chó, trở thành cái kia thiên cẩu thức ăn. Ngươi không nên lo lắng, thiên cẩu là lớn, chúng ta làm sao dám đối với chuyện này nói đùa với ngươi, nhục thu ở vừa giúp hoang. Lão quy nghe vậy trầm mặt, bẻ bẻ ngón tay đầu, toán một hồi mới nói, nửa ngày, ta chỉ có thể chống đỡ nửa ngày, các ngươi nếu không thể nửa ngày bên trong chấn áp thiên cẩu, lão quy ta nhưng dù là cái kia thiên cẩu trong bụng đưa ăn. Đi thôi, ngươi phải tin tưởng chúng ta thực lực. Ngươi phải tin tưởng đại đô đốc thực lực. Thạch Nhân Vương không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân mặt tâm trầm, chuyện này hắn tuy rằng không muốn quản, nhưng thiên cầu nuốt mặt trời dính đến lợi ích của hắn, hắn không xuất thủ không được. Chu Tiên kiếm uy năng rõ như ban ngày, tự liền thiên địa lực lượng pháp tắc đều có thể chém giết, này thiên cầu nói cho cùng cũng là trong thiên địa pháp tắc một loại, nghĩ đến cũng ở Chu Tiên kiếm chém giết phạm vi. Xa bị thi một đôi mắt xem một chút Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn phương xa tinh không.